Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1039, 1039, Thần Thành Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vứt bỏ vùng đất, ngoại trừ Thiên Thần Cung Điện, sẽ thuộc về Tu La Thành quy mô lớn nhất. Mỗi một lần cử hành Thần Thành Đại Hội, cũng đều sẽ chọn tại Tu La Thành. Mấy ngày nay, Tu La Thành trở nên so với ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Khi thì nhìn thấy có người điều khiển tường vân tới, có người ngự kiếm phi hành, vứt bỏ vùng đất mỗi cái thành trì đều có thiên thần hướng Tu La Thành vọt tới. Đây là một lần vạn chúng chúc mục có 102 thịnh hội. Không ai lại bỏ qua. Tổ chức Thần Thành Đại Hội địa vực rất rộng, đủ để dung nạp 33 tòa thành trì thiên thần. Cổ thụ thành phiến, ngọn núi liên miên chập trùng. Càng có một cái linh khí nồng nặc hồ nước, đem nơi đây làm đẹp giống như tiên cảnh. Cái này phiến địa vực trung tâm nhất, có hai tòa vết máu loang lổ đài cao, dài rộng đều là vài trăm thước. Đây là Tu La Thành lừng lẫy nổi danh phong tuyệt đài. Một tòa gọi là binh cấp thiên thần chuẩn bị, một cái khác tòa gọi là tướng cấp thiên thần chuẩn bị. Nhưng vạn năm đến, có thể cuối cùng tại đây phong tuyệt trên đài ra phong tuyệt thế cũng bất quá chỉ có huyết phát Tu La một người. Chỉ tiếc, người này cũng ở đây trăm năm trước không minh bạch ngã xuống. Nghe nói công tôn hoàng thành xuất hiện một cái ngũ hành thể. Cùng giai vô địch, có người nói lúc này đây muốn mượn ở thần thành đại hội ra phong tuyệt thế. Ra phong tuyệt thế nào có dễ dàng như vậy? Phải thu được thắng liên tiếp. Ở giữa bại một hồi đều không được. Hơn nữa muốn cho cùng cấp thiên thần khác tâm phục khẩu phục. Năm đó huyết phát Tu La nhưng mà thắng liên tiếp trăm trận nhiều. Đừng nói cái khác, chính là khổng lồ như vậy tiêu hao. Sợ rằng những người khác đều không chịu đựng được. Cái kia ngũ hành thể cũng rất lợi hại. Nghe nói người này cùng lúc còn trẻ hiên viên đại đế giống nhau như đúc. Cũng là sinh có song đồng. Tại hạ cấp thần binh thời điểm đều đánh bại vượt qua thần tướng. Mạnh như vậy, vậy cũng được thật có thể ra phong tuyệt thế. Đến lúc đó nhìn thật là náo nhiệt. Đám này thiên thần nghị luận thời điểm. Bên cạnh có một cái bạch sam tu sĩ nghe được rõ ràng. Trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Nhẹ giọng lầm bầm, công tôn trác, nghĩ không ra ngươi cũng đi tới vứt bỏ vùng đất. Có chút ý tứ. Lâm huynh, ngươi làm sao vậy? Phương Linh Lung tò mò hỏi. Nàng ngược lại rất ít nhìn thấy Lâm Dịch lộ ra nụ cười như thế. Có phần xấu xa, Lâm Dịch cười nói. Không có việc gì, nghe nói một vị cố nhân. Trên thực tế, Lâm Dịch đối với tuyệt thế thần binh, tuyệt thế thần tướng danh tiếng ngược vô cùng lưu ý. Hư danh mà thôi, ngoại trừ có thể đưa tới không ít phiền phức. Không có tác dụng quá lớn. Lâm Dịch cùng Phương Linh Lung xuất lĩnh mỗi người 1000 tên thiên thần tiến nhập Tu La Thành. Chiêu đãi hỏi rõ hai người lai lịch sau. Một vị Tu La tộc thần binh vẻ mặt kiêu căng. Mang theo hai người đi thần thành đại hội địa điểm. Hoàng Lưu Thành, Uông Toái Thành thực lực như vậy thấp thành chi. Còn không chiếm được Tu La tộc coi trọng. Mà giống là công tôn hoàng tộc. Khương tộc đẳng cấp tứ đại hoàng tộc, ba đại tông môn đến, đều là Tu La Thành trong rất có địa vị thần tướng đi tự mình nghênh tiếp. Người mạnh là vua mà thôi. Lâm Dịch thấy rõ nhiều lắm, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Liên quan tới lúc này đây thần thành đại hội, Lâm Dịch vốn là cũng không có ý định làm náo động. Chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt, tìm kiếm đột phá cơ hội mà thôi. Cho nên lúc ban đầu Phương Linh Lung hỏi Lâm Dịch có hay không phải ra khỏi tay. Tại thần thành đại hội càng thêm phong tuyệt đời lúc, Lâm Dịch cũng chỉ là cười lắc đầu. Không phải là thực lực không đủ, mà là thái phiền phức. Lâm Dịch lúc này đây bế quan tu luyện, tuy rằng cảnh giới không có đột phá đến tướng cấp, nhưng ánh mắt cũng đã vượt qua xa người ngoài. Thần thành đại hội trong tranh đấu. Tại hôm nay Lâm Dịch trong mắt, ngược có chút giống là tiểu hài tử trong lúc đó đùa giỡn. 33 tòa thành trì mỗi người đại biểu thế lực làm thành một đoàn. Ở giữa nhất địa phương, chính là hai tòa Phong Tuyệt Đài. Tu La tộc chúng thiên thần tọa bắc hướng nam, đứng hàng chủ nhân vị. Nhìn chung quanh tứ phương, tứ đại hoàng tộc, ba đại tông môn phân loại hai bên, dựa theo thực lực lần lượt sắp hàng. Xếp chót đuôi hai tòa thành trì vừa lúc là Hoang Liêu Thành cùng Uông Toái Thành. Ăn cùng một chỗ, tuy rằng thành trì thực lực có mạnh có yếu, nhưng lấy tư cách thành trì đại biểu, còn là có tư cách đang ngồi. Lúc này Lâm Dịch cùng Phương Linh Lung vào chỗ tại chúng thiên thần phía trước nhất. Tùy ý tán gẫu, tại Hoang Liêu Thành cùng Uông Toái Thành xéo đối diện, chính là Công Tôn Hoàng Thành thiên thần. Tại đây quần thiên thần trong, có một cái sinh có song đồng đầu chọc tu sĩ. Tựa hồ là lòng có cảm giác, hai người song song thấy được đối phương. Công Tôn Trác cả người chấn động, hai mắt bốn đồng nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Lâm Dịch chỉ là cười nhạt, biểu hiện vân đạm phong khinh. Hai người lúc cách mấy trăm năm lần thứ hai gặp lại. Tu vi địa vị đã không ở đồng nhất cấp độ thượng. Tuy rằng đều là binh cấp thiên thần, nhưng ở tâm tính cùng đi qua thượng. Lâm Dịch vượt lên đầu Công Tôn Trác nhiều lắm. Công Tôn Trác nhìn Lâm Dịch sau lưng mấy nghìn tên thiên thần. Lại cẩn thận nhìn một chút Lâm Dịch. Trong lòng đột nhiên mọc lên một tia cảm khái. Lẩm bẩm đạo, không nghĩ tới. Hắn đã đạt đến trình độ này. Đương Công Tôn Trác coi là cái kia đã bị hắn xa xa vứt tại người phía sau. Lại bất chi bất giác chạy ở hắn phía trước. Công Tôn Trác trong lòng thất lạc cùng phức tạp, đích thực khó diễn tả được. Bất quá Công Tôn Trác nghĩ lại nghĩ một chút, cái này chắc chắn là lão thiên an bài, làm cho hắn cùng với ta tại thần thành đại hội ăn ảnh gặp, tiến hành thuộc về giữa chúng ta đánh một trận. Cũng chỉ có Lâm Dịch mới xứng cùng ta Công Tôn Trác đánh một trận. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Trác đột nhiên chiến ý ngẩng cao nhìn Lâm Dịch, lộ ra một cái khiêu khích tựa như dáng tươi cười. Lâm Dịch thấy buồn cười, lắc đầu. Phương Linh Lung nhận thấy được một màn này, cau mày hỏi, các ngươi nhận thức? Ân, tính là quen biết cũ, đã từng cùng hắn giao vượt qua hai lần tay. Lâm Dịch gật đầu, người này. Phương Linh Lung khẽ di một tiếng, thấy Công Tôn Trác hình dạng, đột nhiên thấp giọng nói, người này hình như đã gần năm qua danh tiếng dáng vẻ thắng cái kia ngũ hành thể. Có người nói cùng giai vô địch, thần tướng chống lại hắn cũng không nhất định có thể thắng. Ân, hắn quả thực rất mạnh. Trong lòng ta, tiềm lực của hắn nếu so với huyết phát tu la lớn. Lâm Dịch đối với Công Tôn Trác đánh giá cũng rất cao. Phương Linh Lung tò mò hỏi, ngươi bây giờ chống lại hắn nhưng có nắm chắc? Vấn đề không lớn. Lâm Dịch nhàn nhạt đáp. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Tu La Thành thành chủ, Tu La thần tướng đứng lên, nhìn khắp bốn phía, tại Công Tôn hoàng tộc khu vực hơn dừng lại chốc lát. Cất giọng nói, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, thần thành đại hội mà bắt đầu đi, cùng trước đây giống nhau. 33 tòa thành trì trong lúc đó, tại nghìn năm qua nhất định sẽ có ma sát, có mâu thuẫn gì tại đại hội này thượng nói ra, mọi người thương nghị một phen, đích thực không được, thượng phong tuyệt đài quyết đấu, mâu thuẫn giải quyết xong, chính là binh cấp, tướng cấp tuyệt thế tranh, nhìn lúc này đây vị nào thiên thần có cơ hội ra phong tuyệt thế. Tu La thần tướng vừa dứt lời, Vĩnh Bình Thành cầm đầu một vị thần tướng đứng dậy, hướng bốn phía ôm quyền nói, tại hạ Vĩnh Bình thần tướng, quả thực đã nhẫn một tòa thành trì rất lâu rồi, vừa lúc mượn cơ hội này mời các vị chủ trì công đạo. Đại hội bầu không khí liền trở nên khẩn trương. Vĩnh Bình thần tướng đột nhiên nghiêng đầu, chỉ vào Lâm Dịch lớn tiếng nói, chính là các ngươi Hoang Liêu Thành. Nghe được câu này, đa số thành trì thần tướng đều là cười lắc đầu, mặt lộ vẻ trào phúng. Hoang Liêu Thành thực lực yếu nhất, mỗi lần thần thành đại hội thượng bị trở thành trái hồng mềm bóp, cũng không phải một lần hai lần. Lâm Dịch hai mắt híp một cái. Hàn quang bắt đầu khởi động. Cách Trương.